Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma hay mới nhất năm 2021, chuyện ma Thị trấn trùng tang của tác giả Hoàng Y Z. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2, phần 7, bí mật nhà tang lễ. Tôi và Hoa đều thân thờ, hai đứa đi bên nhau mà chẳng nói lời nào. Mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Không phải ngày hắc đạo, nhưng việc đoạt mạng vẫn diễn ra. Chắc bây giờ chúng ta nên về nhà thôi bác Hoa, cứ đi lang thang thế này cũng chẳng phải là cách. Con bé ấy im lặng, nó chống tay lên cằm và đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm. À mà thằng Quân vẫn ở nhà chứ hả? Tôi giật mình, nếu Hoa không nhắc tôi, chắc tôi cũng quên mất là thằng bé còn đang chơi đùa với đám trẻ ở gần đây. Miệng tôi lắp bắp, nếu như thằng Quân không ở nhà thì sao hả bác Hoa? Con bé trợn mắt. Mày nói vậy nghĩa là sao? Tao nói mày phải giao nó cho hai đứa kia trông coi cẩn thận mà. Từ từ, bác Hoa bình tĩnh, thằng bé đang chơi ở đằng kia kìa. Tôi hốt hoảng, đám trẻ con nhốn nháo, chúng đang tụ lại như thể có chuyện gì đấy không hay lại xảy đến. Trời ơi, tới đằng đó nhanh lên. Hoa vội kéo lấy tay tôi. Đến nơi, tôi chen vào đám trẻ con. Thằng Quân đang nằm ôm bụng, miệng nó rên ừ. Có chuyện gì với thằng Quân vậy mấy đứa? Hoa lên tiếng hỏi. Một đứa nhóc đáp. Dạ, khi nãy tụi em khát nước nên thằng Tèo mới qua nhà anh Quốc bên kia để xin nước. Thằng Quân vừa uống xong thì nó ôm bụng luôn đó chị. Tôi chen vào. Thằng Tèo là thằng nào? Mày đừng nói là mày lấy nước cúng cho thằng Quân uống nha. Thấy sự tức giận của tôi, bọn trẻ đứa nào cũng im phăng phắc vì sợ. Hoa vội cõng lấy nhóc Quân lên vai. Về nhà nhanh lên, mấy đứa này, giải tán hết đi. Thằng Quân không thể lên tiếng khi chúng tôi hỏi. Nó quàng chặt vào cổ Hoa, khuôn mặt thì nhăn nhó vì đau đớn. Em e là chuyện này do thứ quả mà bác hái rồi, bác Hoa ơi. Sao? Ý mày là sao? Nói rõ ra đi. Tôi kể lại việc hai đứa trẻ đã lén lút ăn thứ quả này khi tôi đào đất. Nhưng dường như vì chỉ ăn một chút, nên đến giờ thằng Quân vẫn chưa mất mạng. Rất có thể nước trong chén cúng cũng là yếu tố tạo ra độc. Vậy chính chúng ta đã hại bọn nhỏ. Hoa dừng lại, sự thất vọng ánh lên đôi mắt. Chính tụi mình đã hại chết em của anh Lộc. Trời đất ơi! Tôi lắc đầu. Không, em nghĩ cái cây Nam Hoàng Bá đó không được bình thường. Tức là nó không giống những cây mà người ta hay dùng làm thuốc. Chắc nó đã bị yểm bùa gì đấy nên hóa thành độc dược. Bác Hoa đừng tự trách mình, bác chỉ muốn hái thuốc để giải trùng thôi mà. Hoa ngạc nhiên khi tôi suy nghĩ được như vậy. Nhưng thật ra điều mà con bé lo nhất đó chính là mọi thứ như đã được sắp đặt, chỉ chờ chúng tôi rơi vào bẫy. Kẻ đứng sau chuyện này tính toán đến cả đường người giải trùng đi hái dược liệu, mượn dao giết người ngay cả khi quần mặt thịt bị triệt hạ. Quả là quá thâm hiểm. Này Hoàng, tao chợt nghĩ, nếu như không có ai xuất hiện ra tay giúp chúng ta, thì chúng ta chẳng phải là đối thủ của hắn. Việc mắc kẹt ở đây vĩnh viễn chỉ là điều sớm muộn. Thôi, bác Hoa đừng nói nữa, để nhóc Quân về trước đi rồi tính tiếp. Tới nhà, vừa đặt thằng Quân lên chiếc phàn thì mồm nó hộc ra máu tươi. Bà Út vội bảo phải để nó xuống sàn nhà, vì thằng Quân đang trúng độc thịnh âm. Gỗ làm phàn có tính dương cao, mà âm dương tương khắc, ắt mạng khó giữ. Tôi và Hoa không khỏi bất ngờ khi mọi chuyện xảy ra đúng như lời bà Út nói. Khi được nằm trên sàn, thằng Quân trông có vẻ bớt đau đớn phần nào. Nó bắt đầu hôn mê, người lạnh ngắt như băng. Thấy bà Út đang trong trạng thái tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net